Thiên Ma Hệ Thống, chương 13, Hệ Thống Nâng Cấp Thành Công Quay Thưởng May Mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập trước đã chúng ta đã biết hệ thống có thể nâng cấp thêm để có thay đổi cùng khả năng tạo kinh nghiệm chia sẻ từ hệ thống. Chúng ta tiếp tục theo dõi xem tiếp theo sẽ như thế nào nhé. Tiêu Dao gương mặt cao thâm nói, vấn đề này sao? Ta định sẽ đến đây tu luyện một thời gian nên cần nàng đi liên hệ việc làm ăn với Dương gia. Vì vậy ta dùng bí pháp chuyển một phần tu vi của ta cho nàng để nàng có tu vi trước đảm bảo an toàn. Sau này ta tìm được công pháp phù hợp sẽ dạy nàng tu luyện sau. Tiêu Bích vui vẻ nói, cảm ơn thiếu gia. Tiêu Bích sẽ làm tốt. Nói xong Tiêu Bích đi làm đồ ăn. Trong thời gian rảnh rỗi này Tiêu Dao nhắm mắt tu luyện, cùng với đó là kết nối với Ám Thiên xem khoảng thời gian này Ám Thiên cho hắn thông tin gì tốt. Sau một lúc tìm hiểu Tiêu Dao đã khá rõ ràng về hành động của Ám Thiên trong khoảng thời gian này. Từ khi rời đi đến nay tu vi của Ám Thiên đã có thay đổi lớn, hiện tại đã là huyền đan tứ trọng, cùng với sự giúp đỡ của Lơ Tha Ám Thiên đã tập hợp được một ít người, trong đó có khá nhiều trẻ em để từ từ bồi dưỡng. Tiêu Dao còn rõ thêm một ít về Lô Tha có sức mạnh so với kiếp trước hắn sử dụng thì như cái móng tay mà thôi. Lô Tha rất mạnh mẽ nhưng khi được triệu hồi thì năng lực của Lô Tha cũng có hạn mà thôi. Lô Tha từng nói với Ám Thiên nếu muốn cho hắn tăng lên tu vi ít nhất cầm Ám Thiên đạt đến trình độ tu vi hóa thần viên mãn. Tiêu Dao không rõ hóa thần mạnh bao nhiêu nhưng còn rất xa xôi với hắn. Bỏ qua suy nghĩ miên man, Tiêu Dao chỉ có một ý chí kiên định, cần cố gắng nhiều hơn nếu không muốn như kiếp trước. Lúc này Tiêu Bích đã nấu xong đồ ăn, ngồi cùng ăn. Tiêu Bích tiện thể hỏi về kiếp trước của Tiêu Dao. Tiêu Dao cười không nói gì nhiều, chỉ nói kiếp trước của hắn rất tăm tối, nàng không nên biết nhiều không có gì tốt. Kiếp này hắn, Tiêu Dao muốn thay đổi những điều xảy ra trong kiếp trước. Muốn cuộc sống tự tại hơn. Tiêu Bích nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa. Ăn uống xong Tiêu Bích tìm một nơi rèn luyện nâng cao độ thành thục thuật biến thân. Còn Tiêu Dao thì xem xét thông tin của mình. Ký chủ Tiêu Dao, đôi mắt nuôi cấy bởi dòng máu Itachi. Tu vi, luyện thần nhị trọng, 400, 4800, công pháp lục đạo quyết, sơ cấp, huyền kỹ, không, thần thông, không, phép thuật biến thân thuật 2, 300, 1000, tích điểm, 6000, chức nghiệp thuần thú sư 1, kết giới sư, đạo sư Mark, yêu sủng tiểu lang tam giai hậu kỳ. Thỏ linh nhị giai sơ kỳ, danh hiệu người chia sẻ. Tiêu Dao dành thời gian nghỉ ngơi chờ đợi hệ thống cùng với chuẩn bị tinh thần cho lần bế quan sắp tới. Với lại lục đạo quyết cho dù là sơ kỳ cũng tu luyện khá nhanh, nếu có đủ linh thạch thì càng khỏi phải nói, nhưng mà linh thạch Tiêu Dao bây giờ cần cho hệ thống. Tiêu Dao có thể hành quái giết người tăng tu vi giai đoạn này nên không cần quá gấp như vậy. Không biết Tiêu Dao ngủ bao lâu, hắn được hệ thống đánh thức khi nâng cấp thành công. Âm thanh hệ thống vang lên, hệ thống nâng cấp thành công. Tiêu Dao, sau khi nâng cấp có gì thay đổi? Hệ thống nâng cấp thành có thêm chức năng nhiệm vụ, mở ra vòng quay may mắn. Hệ thống tặng thưởng ký chủ một lần quay thưởng may mắn. Một lần học chức nghiệp mới miễn phí. Tiêu Dao hiểu thêm về hệ thống sau khi nâng cấp sẽ mở ra nhiều chức năng hỗ trợ mình hơn, cùng với đó là yêu cầu ở mình nhiều hơn. Tiêu Dao, hệ thống quay thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu Tiêu Dao lập tức xuất hiện vòng quay với toàn dấu hỏi, chỗ khác nhau chỉ là màu mà thôi. Có trắng, xanh, tím, vàng, đỏ. Tiêu Dao, hệ thống giải thích rõ. Hệ thống, vòng quay may mắn sẽ có 16 vật phẩm, trong đó 1 vật phẩm đỏ, 2 vật phẩm vàng, 3 vật phẩm tím, 4 vật phẩm xanh, 6 vật phẩm trắng. Vật phẩm giá trị từ trắng đến đỏ. Ký chủ tự tìm hiểu thêm. Tiêu Dao, quay thường. Hệ thống, bắt đầu quay. Hệ thống, ký chủ đạt vật phẩm xanh. Truyền tống trận mini cấp 6, 4 điểm, là truyền tống trận loại nhỏ có thể di chuyển tối đa 3 người một lần về các địa điểm có định đặt trước. Khoảng cách trung bình, 25 vạn tích điểm. Tiêu Dao cảm thấy đồ vật này rất tốt, ngay lập tức Tiêu Dao đặt một điểm truyền tống ở đây, một cái gửi cho Ám Thiên để tiện di chuyển. Còn lại 2 cái để sau lại nghĩ đi. Tập này kết thúc ở đây, cách chương.